Thái Cổ Chí Tôn 59 chương 584 luyện hóa bất tử vinh nguyên thu. Chúng ta tại cái này bất tử tuyền thủy phổ cận lại tiếp tục tìm kiếm thoáng cái, nhìn xem còn có hay không cái thứ hai bất tử vinh nguyên thú. Nghe được hai nữ lời nói, Tử Phong bình phục thoáng cái phẫn nộ trong lòng, đối hai nữ bàn giao một câu, lại nói: mặt khác, ta lập tức sẽ cho sư tôn truyền tin, để hắn hạ lệnh đến tiên lộ từng cái môn phái bên trong tra tìm tiểu tử kia lai lịch. Tử Phong sư huynh, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần tiểu tử này là tiên lộ môn phái bên trong người, hắn là nhất định trốn không thoát. Nghe được Tử Phong lời nói, một bên Tử Lan gương mặt xinh đẹp nhíu chặt cho Tử Phong khuyên bảo một câu. Nghe được Tử Lan kiểu nói này, Tử Phong biểu lộ chuyển biến tốt một chút, sắc mặt vẫn như cũ trầm giọng nói: tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng để ta tra được ngươi lai lịch, bằng không mà nói, ta nhất định dẫn người diệt hắn tông môn, đưa ngươi chém thành muôn mảnh cầm lấy đi cho chó ăn. Nghe được Tử Phong nghe được lời này, một bên Tử Lăng nhướng mày, mang theo lo lắng nói: Tử Phong sư huynh, mấy tiểu tử kia tinh thông nhiều loại võ học bí điển, ngươi nói hắn có phải hay không là đến chi nhân lộ? Nhân lộ nghe được Tử Lăng lời nói, Tử Phong biểu lộ nhíu chặt lên, lập tức mặt lộ vẻ lo lắng. Tử Lăng lời nói cũng có chút ít có thể, theo Mạc Thanh Vân mới thể hiện ra các loại võ học đến xem, có thể là đến chi nhân lộ. Như Mạc Thanh Vân thật đến chi nhân lộ, dùng hắn mới bày ra thủ đoạn cùng thiên phú, tại nhân lộ bên trong nhất định là thân phận bất phàm. Như vậy bọn hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân, vậy coi như có chút phiền phức. Nghĩ đến đây, Tử Phong ba người biểu lộ không tự chủ trở nên nặng nề. Lúc này tại Tử Lăng ba người nghĩ đến như thế nào đối phó Mạc Thanh Vân lúc, Mộ Bi Sơn một chỗ yên lặng sơn cốc, một đạo màn sáng đột nhiên ra nơi này, từ đó đi đến một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Đạo này tuổi trẻ thân ảnh dĩ nhiên chính là mới vừa cùng Tử Phong ba người một trận chiến toàn thân trở ra Mạc Thanh Vân. Bởi vì kia Tử Phong ba người nguyên nhân, mặc dù không có đạt được bất tử tuyền thủy, nhưng đạt được cái này bất tử vinh nguyên thú thi thể, cũng coi là một cái ngoài ý muốn thu hoạch. Theo truyền tống chi môn bên trong đi ra, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, rất hài lòng lần này Mộ Bi Sơn chi hành. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, lần này không có đạt được bất tử tuyền thủy không sao, về sau còn có thể trở về lại lấy. Dù sao bây giờ đã biết rõ bất tử tuyền thủy vị trí, chẳng lẽ lại kia Tử Phong ba người còn có thể thủ tại bất tử tuyền thủy nơi đó, lại hoặc là kia Tử Phong ba người đem tất cả bất tử tuyền thủy lấy đi so sánh dưới, cái này có thể so với thần thông cảnh bất tử vinh nguyên thú thi thể, tự lộ ra chân quý quá nhiều. Nếu là hắn lần này bỏ qua, khả năng này tự thật nếu bỏ lỡ. Càng mấu chốt, dùng Mạc Thanh Vân thực lực hôm nay còn không cách nào đánh giết cái này bất tử vinh nguyên thú. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, lẩm bẩm: cứ như vậy, ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ kia Tử Phong ba người một phen. Đã có bất tử vinh nguyên thú thi thể, liền nên lính ngộ tử chi áo nghĩa. Mạc Thanh Vân trong lòng một phen mừng thầm về sau, hắn liền chuẩn bị luyện hóa bất tử vinh nguyên thú thi thể, tăng lên chính mình tử chi áo nghĩa cảnh giới. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, bắt đầu luyện hóa bất tử vinh nguyên thú thi thể. Tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, Mạc Thanh Vân liền để hóa thân thay thế hắn, dẫn theo nhãn ma tiếp tục săn giết cương thi, tăng lên chúng nhãn ma thực lực. Hắc Huyền Điện bên trong, mấy kia Tử Phong ba người tựa hồ muốn nói, cái này bất tử vinh nguyên thú huyết có thể dùng đến vẽ không tử thần đem phù. Hồi tưởng đến Tử Phong ba người lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, lấy ra một cái bình ngọc đem bất tử vinh nguyên thú huyết chứa vào. Xem ra ngày sau ta phải lưu ý thoáng cái phù luyện chế huyền trục, tìm kiếm thoáng cái không tử thần đem phù phương pháp luyện chế. Nhìn xem trong tay bất tử vinh nguyên thú huyết, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trong lòng làm ra một chút sự định về sau, Mạc Thanh Vân liền không nghĩ nhiều nữa, đem bất tử vinh nguyên thú huyết thu hồi. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu luyện hóa bất tử vinh nguyên thú thi thể, lĩnh ngộ hắn thể ẩm chứa tử chi áo nghĩa. Theo Mạc Thanh Vân bắt đầu luyện hóa bất tử vinh nguyên thú thi thể, bất tử vinh nguyên thú trong cơ thể ẩm chứa tử chi áo nghĩa liền bị hắn một chút xíu lĩnh ngộ, tiêu hóa. Cùng này đồng thời, nếu là xem xét tỉ mỉ, có thể thấy rõ ràng Mạc Thanh Vân thể tại một chút xíu biến chất sau lại phát khôi phục. Như thế, thời gian kế tiếp bên trong, Mạc Thanh Vân thể tình huống chính là như vậy đi tới đi lui biến hóa. Đảo mắt, một ngày sau, tử chi áo nghĩa nhất trọng, rốt cuộc tìm tòi đến tử chi áo nghĩa con đường giờ khắc này. Ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ vui mừng mở hai mắt ra, mừng thầm trong lòng một phen về sau, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn, tiếp tục đồng thủ luyện hóa bất tử vinh nguyên thú thi thể. Sau đó, theo Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa bất tử vinh nguyên thú thi thể, hắn đối với tử chi áo nghĩa lĩnh ngộ chính là càng phát khắc sâu, thấu triệt. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa bất tử vinh nguyên thú thi thể trong thời gian, nhãn ma cũng đang không ngừng săn giết cương thi quá trình bên trong, thực lực cực tốc tăng lên. Đảo mắt một cái sau, tại Mạc Thanh Vân ra sức luyện hóa dưới, cái này bất tử vinh nguyên thú thi thể rốt cuộc bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Tứ trọng tử chi áo nghĩa gặp bất tử vinh nguyên thú thi thể bị luyện hóa, Mạc Thanh Vân liền đình chỉ tiếp tục tu luyện, trên mặt lộ ra một chút vẻ tiếc hận, nói: đáng tiếc bất tử vinh nguyên thú thi thể luyện hóa xong, nếu là lại đến hai đầu bất tử vinh nguyên thú thi thể, của ta tử chi áo nghĩa hẳn là có thể trực tiếp tiến vào viên mãn trình độ. Cái này bất tử vinh nguyên thú cực kỳ hi hữu, há lại dễ dàng như vậy gặp phải. Ngược lại là ta có ít người tâm không đủ. Vừa nghĩ tới kia Tử Phong trước đó biểu lộ, Mạc Thanh Vân chính là tự giễu cười một tiếng, thầm nghĩ: không có bất tử vinh nguyên thú thi thể phụ trợ tu luyện, tiếp xuống chỉ có tiến vào võ hồn thế giới bên trong, mượn nhờ bất tử nhai bên trong lĩnh ngộ tử chi áo nghĩa. Không biết tại cái này một trong đó, nhãn ma tại hóa thân dẫn đầu dưới, săn giết cương thi tăng thực lực lên tiến triển như thế nào. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là cười nhạt một tiếng, mặt lộ vẻ mong đợi rời đi Hắc Huyền Điện. Từ khi Hắc Huyền Điện bên trong rời đi, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một mảnh lít nha lít nhít nhãn ma ở nơi đó điên cuồng đánh giết lấy cương thi. Đơn giản liếc nhìn một chút trước mắt nhãn ma, Mạc Thanh Vân phát hiện gần vạn con nhãn ma bên ngoài thân đã bao trùm một tầng màu vàng xanh nhạt lân giáp. Đồng giáp nhãn ma số lượng đã đạt tới cửu thiên, ma xâm thực lực càng là đạt đến thiên cương tứ trọng. Săn giết cương thi tăng thực lực lên quả nhiên tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy trước mắt chúng nhãn ma thực lực, Mạc Thanh Vân lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thầm nghĩ: giờ phút này nếu để ta lại đụng phải kia Tử Phong ba người, chạy trốn người hẳn là không phải ta. Mặt khác, nếu có thể đem bọn hắn trong tay cường đại phù đoạt lại, hẳn là sẽ là một cái chuyện không tồi. Giờ khắc này tại Mạc Thanh Vân trong lòng, ngược lại là có chút chờ mong cùng Tử Phong ba người gặp nhau lần nữa. Hóa thân tiến về bất tử tuyền thủy địa phương, nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền đối với hóa thân bàn giao một câu, để hắn mang theo nhãn ma trở về bất tử tuyền thủy địa phương. Thái Cổ Chí Tôn 59 chương 585 tấn cấp nguyên đan chín trọng. Bây giờ Mạc Thanh Vân phân phó hóa thân mang theo nhãn ma hướng bất tử tuyền tiến lên. Hắn là làm hai tay dự định. Thứ nhất là tiến đến lấy bất tử tuyền thủy, để hắn thông qua luyện hóa bất tử tuyền thủy tăng lên chính mình tử chi áo nghĩa chi lực. Thứ hai, hắn muốn nhìn một chút tại kia bất tử tuyền chỗ có thể hay không gặp lại kia Tử Phong ba người. Nếu là gặp lại Tử Phong, hắn chẳng những có thể tìm về trước đó chàng tử, còn có thể nếm thử đem kia Tử Phong ba người đánh giết. Nếu là đem Tử Phong ba người đánh chết, hắn liền có thể theo ba người bọn họ trong tay đạt được cái kia uy lực cường đại phù. Đối với Tử Phong ba người trong tay phù, Mạc Thanh Vân trong lòng thế nhưng là phi thường mong đợi. Đối hóa thân phân phó một phen, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động tiến vào Hắc Huyền Điện. Tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, Mạc Thanh Vân liền đem quang môn võ hồn triệu hoán đi ra. Tiến vào võ hồn thế giới bên trong tu luyện. Bây giờ hắn tử chi áo nghĩa đã đạt tới tứ trọng tình trạng. Hắn lần nữa tiến vào bất tử nhai bên trong. Trong vách núi tử chi áo nghĩa đối với hắn tổn thương rõ ràng nhỏ hơn nhiều. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền hướng bất tử nhai nội bộ đi vào, lĩnh ngộ cấp độ càng sâu tử chi áo nghĩa. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng hướng bất tử nhai tới gần. Quanh hắn tử chi áo nghĩa cường độ chính là dần dần trở nên mạnh mẽ. Cùng này đồng thời thân thể của hắn biến chất tốc độ cũng là đi theo gia tốc rất nhiều. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là dừng bước. Tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng mà xuống. Lính ngộ tràn ngập tại xung quanh tử chi áo nghĩa. Tại Mạc Thanh Vân tiến vào bất tử nhai bên trong. Lính ngộ bất tử nhai bên trong tử chi áo nghĩa lúc. Hóa thân liền dẫn nhãn ma hướng bất tử tuyển tiến đến. Trên đường đi, mấy chục vạn chỉ nhãn ma như là càn quét, đem những nơi đi qua cương thi toàn bộ đánh xếp, luyện hóa. Sau đó, thời gian liền tại hóa thân đi đường bên trong, một chút xíu trôi qua. Đảo mắt, một cây sau. Trải qua một cách đi đường, hóa thân rốt cuộc mang theo chúng nhãn ma, lần nữa đi tới bất tử tuyển chỗ. Đến bất tử tuyển chỗ thu được hóa thân tin tức truyền đến. Tại bất tử nhai bên trong tu luyện Mạc Thanh Vân. Mặt lộ vẻ vui mừng mở mắt. Lập tức. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Lập tức hướng bất tử nhai đi ra ngoài. Đi theo rời đi võ hồn thế giới. Theo võ hồn thế giới bên trong rời đi. Mạc Thanh Vân không có chút nào dừng lại. Trực tiếp thân ảnh lói lên rời đi Hắc Huyền Điện. Theo Hắc Huyền Điện bên trong ra, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy mấy chục vạn chỉ nhãn ma tụ tập tại bất tử tuyển xung quanh. Đồng giáp nhãn ma số lượng đã đạt đến 2 vạn số lượng, ma xâm thực lực đạt tới thiên cương ngũ trọng. Cảm ứng thoáng cái nhãn ma thực lực, Mạc Thanh Vân trên mặt kinh hỉ càng thêm hơn mấy phần. Trong lòng dâng lên một trận chờ mong. Tiếp tục như vậy, nếu là ma xâm các loại chờ nhãn ma thực lực đạt tới thiên cương cao giai trình độ lời nói. Cho dù là gặp thần thông cường giả, ta cũng không cần lại e sợ. Bình phục thoáng cái kích động trong lòng, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu đem bất tử tuyền thủy dẫn vào đến Hắc Huyền Điện bên trong. Bất tử tuyền thủy bị Mạc Thanh Vân dẫn vào Hắc Huyền Điện bên trong. Liền bị hắn đưa đến hạn hà bên trong. Vừa vặn đem những cái kia khô hạn đường sông lấp đầy. Ước chừng một canh giờ sau, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác. Mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng. Nói. Có những này bất tử tuyền thủy. Của ta tử chi áo nghĩa tu luyện đến viên mãn tình trạng. Tốc độ hẳn là có thể nhanh không ít đi. Đáng tiếc. Không có gặp được kia Tử Phong ba người. Không người. Dùng bây giờ nhãn ma thực lực. Muốn lưu bọn hắn lại ba người không khó lắm. Mạc Thanh Vân gặp tại bất tử tuyền chỗ. Không có gặp Tử Phong ba người trong lòng không tự chủ cảm thấy một trận tiếc hận. Được rồi. Không đi nghĩ kia Tử Phong ba người. Bây giờ mấu chốt nhất. Vẫn là cứ việc để tử chi áo nghĩa đạt tới viên mãn chi cảnh Mạc Thanh Vân sửa sang lại thoáng cái tâm tình. Chính là thân ảnh khẽ động. Lần nữa về tới Hắc Huyền Điện bên trong. Tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong. Mạc Thanh Vân liền cho hóa thân truyền âm. Để hắn mang theo nhãn ma tiếp tục săn giết cương thi. Tăng lên nhãn ma thực lực. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng nhãn ma bọn họ, lần nữa tiến vào tu luyện trong cuồng chiều. Sau đó thời gian, liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, một chút xíu trôi qua. Hắc Huyền Điện bên trong. Có bất tử tuyền thủy phù trợ. Mạc Thanh Vân chính là một bên luyện hóa bất tử tuyền thủy. Một bên tiến vào bất tử nhai bên trong lính ngộ tử chi áo nghĩa. Tại này đôi quản chảy xuống dòng dòng tu luyện dưới, Mạc Thanh Vân đối tử chi áo nghĩa lính ngộ cũng là cùng trời đều vào. Tục ngữ nói, tu luyện không tuổi. Bất chi bất giác bên trong. Tại Mạc Thanh Vân đạt được bất tử tuyền thủy. Tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong tu luyện. Đã qua hơn 3 cái. Giờ khắc này, Hắc Huyền Điện bên trong tu luyện Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ mừng như điên mở mắt. Tử chi áo nghĩa viên mãn cảm ứng được chính mình tử chi áo nghĩa viên mãn. Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ ra. Tâm tình trở nên có chút kích động lên. Lần này rời đi Mao Phù Tông trước sau trải qua 5 cách nhiều thời giờ, hắn tử chi áo nghĩa rốt cuộc viên mãn. Như thế hắn, rốt cuộc có thể ngưng tụ thứ 9 mai nguyên đan để tu vi đột phá đến nguyên đan cửu trọng tình trạng. Chỉ cần hắn tu vi đột phá đến nguyên đan cửu trọng. Ngày sau ta muốn tăng lên chính mình tu vi. Liền không cần lại bị áo nghĩa hạn chế. Đến lúc đó, hắn liền có thể trong thời gian cực ngắn để cho mình tu vi đột phá đến đan phủ tình trạng. Một khi hắn tu vi tiến vào đan phủ cảnh, thực lực của hắn chí ít có thể tăng lên mấy chục lần. Đến lúc đó, hắn liền có được chân chính sức tự vệ. Đương nhiên trừ cách đó ra, Mạc Thanh Vân còn có một cố chờ mong. Hắn muốn nhìn một chút. Hắn tu vi tại đột phá đến đan phủ về sau, có thể hay không mở ra ngũ phương chi chủ lưu lại ngũ sắc tiểu tháp. Đã tử chi áo nghĩa viên mãn, vậy liền nên để tu vi đột phá đến nguyên đan cửu trọng. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chờ mong trong lòng âm thầm tính toán. Đúng lúc này, Mạc Thanh Vân biểu lộ bỗng nhiên biến đổi. Ngưng trọng mấy phần nói. Đúng rồi. Bây giờ ta rời đi Mao Phù Tông đã 5 cách nhiều. Cự ly phù hội chiến chỉ còn lại nửa cái. Nên trở về Mao Phù Tông thời điểm. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền cho hóa thân truyền âm để hắn dẫn đầu nhãn ma hướng Mao Phù Tông trở về. Đem hết thảy giao phó xong, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu xung kích nguyên đan cửu trọng. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền đem tử chi áo nghĩa dung nhập vào trong đan điền nguyên lực bên trong, hình thành một cỗ chết chi nguyên lực. Nương theo lấy cỗ này chết chi nguyên lực hình thành, Mạc Thanh Vân chính là bắt đầu đem áp xúc để nó tại trong đan điền ngưng tụ thành nguyên đan. Trải qua phía trước 8 lần ngưng tổ áo nghĩa nguyên đan kinh nghiệm, bây giờ Mạc Thanh Vân lần nữa ngưng tổ tử chi nguyên đan. Toàn bộ quá trình có thể nói là xe nhẹ đường quen. Sau đó, theo Mạc Thanh Vân không ngừng ngưng tổ chết chi nguyên lực, tại hắn trong đan điền, một viên màu đen nguyên đan dần dần ngưng tổ thành hình. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ vui mừng ra. Tăng lớn đối tử chi nguyên đan lực ngưng tổ độ. Cho ta thành Mạc Thanh Vân một tiếng quát nhẹ. Cho tử chi nguyên đan làm sao cùng ngưng tổ. Thành công đem thứ 9 mai tử chi nguyên đan ngưng tổ thành công. Theo thứ 9 mai tử chi nguyên đan ngưng tổ thành công, Mạc Thanh Vân tu vi cũng là thành công tiến vào nguyên đan cửu trọng tình trạng. Tu vi thành công đột phá đến nguyên đan cửu trọng. Mạc Thanh Vân không có chút nào trì hoãn. Lập tức bắt đầu tu luyện vững chắc cảnh giới. Đã đến mộ bi sơn bên ngoài sao một ngày sau. Trong tu luyện vững chắc tu vi Mạc Thanh Vân, bị hóa thân một đạo truyền âm giật mình tỉnh lại. Thái cổ chí tôn 59 chương 586 đàm trưởng lão trên người mịt mờ khí tức đi tới mộ bi sơn bên ngoài. Liền không thể để cho nhãn ma tiếp tục lộ diện. Mạc Thanh Vân hơi chút suy nghĩ về sau. Hắn liền không chần chờ nữa. Lập tức đem nhãn ma thu sạch vào đến Hắc Huyền Điện bên trong. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, mấy chục vạn chỉ nhãn ma gióng trống khua chiêng ra mắt người trước, vẫn còn có chút quá chói mắt. Nếu là bị tiên lộ các môn phái người đưa nó môn xem như gì đại lục yêu thú xâm lấn, vậy coi như không xong. Mạc Thanh Vân cũng không nguyện ý nhìn thấy nhãn ma bị tiên lộ cường giả xuất thủ đánh giết. Bởi vậy vẫn là điều thấp một chút tốt. Mộ bi sơn bên ngoài cử ly Mao Phù Tông không xa, cũng là không cần dùng hóa thân thay thế ta đi đường. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ nghĩ, lại đem hóa thân thu nhập Hắc Huyền Điện bên trong. Quyết định chính mình đi đường trở về Mao Phù Tông. Dùng tốc độ phi hành của hắn, theo mộ bi sơn bên ngoài tiến về Mao Phù Tông. Chỉ cần nửa ngày liền tốt. Xác thực không cần hóa thân thay thế hắn đi đường. Lập tức Mạc Thanh Vân chính là ngự không mà đi cực tốc hướng Mao Phù Tông trở về. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân về tới Mao Phù Tông.

Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc mấy phần, trầm giọng nói: ta hoài nghi Mao Phù Tông bên trong bị Thi Phù Tông thẩm thấu nội ứng. Ngươi dạng này tùy tiện đi bẩm báo tông chủ, vạn nhất để lộ tin tức, ngược lại là nhắc nhở Thi Phù Tông. Nội ứng nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Đàm trưởng lão lập tức biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ hiếu kỳ nói: kia dùng ngươi ý tứ, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta cái gì cũng không cần làm, coi như không có cái gì phát sinh, lặng lặng quan sát Thi Phù Tông cử động liền có thể. Nghe được Đàm trưởng lão lời nói, Mạc Thanh Vân thần bí cười một tiếng, đối với hắn bàn giao một câu: bây giờ tu vi đột phá đến thiên cương cảnh nhãn ma, số lượng đã đạt đến hơn 10 vạn, trong đó ma sâm các loại chờ nhãn ma thực lực càng là đạt đến thiên cương cao giai tình trạng. Dùng bây giờ nhãn ma thực lực tổng hợp, cho dù là gặp thần thông cảnh cường giả cũng giống vậy có sức đánh một trận. Kể từ đó, một cách cùng Mao Phù Tông thực lực tương đương Thi Phù Tông, Mạc Thanh Vân há lại sẽ đưa nó để ở trong mắt. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, giống như cái này Thi Phù Tông thức thời còn tốt, nếu là không thức thời, hắn không để tâm để bọn chúng trở thành nhãn ma tu luyện phân bón. Đối với Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Đàm trưởng lão mấy người trong lòng cũng không hiểu biết. Nghe được Mạc Thanh Vân cái này nói chuyện, mấy người bọn họ biểu lộ chính là càng thêm không hiểu. Theo bọn hắn nghĩ, nếu là dựa theo Mạc Thanh Vân nói làm như thế, đến lúc đó Thi Phù Tông đột nhiên xâm phạm, Mao Phù Tông chẳng phải là muốn quá bị động. Nhìn thấy Đàm trưởng lão mấy người biểu lộ, Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch bọn hắn ý nghĩ, cười nhạt một tiếng lại nói: sư tôn, các ngươi không cần lo lắng, hết thầy ta tự có tính toán, đến lúc đó các ngươi cứ việc xem liền tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Đàm trưởng lão mấy người đều là biểu lộ biến đổi, trên mặt hiện ra mãnh liệt kinh ngạc cùng tò mò. Mạc Thanh Vân đến cùng có cái gì ỷ vào, có thể tin tưởng như vậy đối phó Thi Phù Tông? Bất quá, mấy người gặp Mạc Thanh Vân không có nói ra, bọn hắn cũng không có hỏi nhiều. Sư tôn, các ngươi phải chăng gặp qua một loại phù, có thể triệu hồi ra hồng hoang thần tướng, cùng mình tiến hành hợp thể? Hướng Đàm trưởng lão hỏi thăm thoáng cái Thi Phù Tông sự tình, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ tò mò, lại hướng Đàm trưởng lão hỏi thăm Tử Phong ba người phù. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Đàm trưởng lão lập tức biểu lộ giật mình, thần sắc trở nên nghiêm túc mấy phần, nói: Thanh Vân, ngươi tài sở nói phù hẳn là Thái Thượng Tam Thanh Thỉnh Thần phù. Bực này phù uy lực kinh người, bình thường chỉ có Tiên Lộ thập đại môn trong phái có. Ngươi là ở nơi nào nhìn thấy này phù Thái Thượng Tam Thanh Thỉnh Thần phù? Nghe được Đàm trưởng lão giảng thuật, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ khẽ động, mặt lộ vẻ mặt kích động ra, nói: lần này tại Mộ Bi Sơn bên trong lịch luyện, may mắn nhìn thấy ba cái thanh niên thôi động này phù, vì vậy đối với phù này sinh lòng hiếu kỳ. Nếu là không như ý bên ngoài, ba cái kia thanh niên hẳn là đến từ Tiên Lộ thập đại môn trong phái. Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy trả lời, Đàm trưởng lão hiểu rõ nhẹ gật đầu, lại nói: dưới tình huống bình thường, Thái Thượng Tam Thanh Thỉnh Thần phù chia làm chân thân phù cùng giả thân phù. Dựa theo ngươi mới giảng thuật, ba cái kia thanh niên trong tay phù hẳn là Thái Thượng Tam Thanh giả thân Thỉnh Thần phù. Sau đó, Đàm trưởng lão liền cho Mạc Thanh Vân cụ thể giảng thuật thoáng cái liên quan tới Thái Thượng Tam Thanh Thỉnh Thần phù tin tức. Nghe được Đàm trưởng lão giảng thuật về sau, Mạc Thanh Vân trên mặt biểu lộ lập tức trở nên vô cùng kích động. Hắn đột nhiên phát hiện, trước đó theo Thi Phiệt trong túi càn khôn đạt được con rối kia phù, tựa hồ liền là Thái Thượng Tam Thanh chân thân Thỉnh Thần phù. Thái Thượng Tam Thanh chân thân Thỉnh Thần phù vừa nghĩ tới vậy quá bên trên Tam Thanh giả thân Thỉnh Thần phù uy thế, giờ phút này Mạc Thanh Vân tâm tình chính là lập tức trở nên kích động không thôi. Hắn rất muốn nhìn một chút cái này Thái Thượng Tam Thanh chân thân Thỉnh Thần phù uy thế đến cùng sẽ đạt tới mức độ như thế nào. sư tôn, đệ tử đột nhiên lòng có sở ngộ, dự định tiến đến bế quan một chút thời gian. Nghĩ như thế về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, hướng Đàm trưởng lão đến tạm biệt một tiếng, chuẩn bị trở về phòng đi thăm dò xem người kia ngẫu nhiên phù. Lòng có sở ngộ nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Đàm trưởng lão lập tức mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng. Đối Mạc Thanh Vân phất phất tay nói, đã dạng này, vậy liền không cần chần chờ, nhanh đi bế quan tu luyện đi. Loại cơ hội này có thể ngàn vạn không thể bỏ qua. Đa tạ sư tôn, Mạc Thanh Vân hướng Đàm trưởng lão đi hành lễ, liền hướng mình nơi ở trở về, chuẩn bị đi thăm dò xem người kia ngẫu nhiên phù. Thanh Vân, còn có nửa cách liền là phù hội chiến, ngươi lần bế quan này nắm chắc một ít thời gian. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân hướng chỗ ở trở về lúc, phía sau hắn truyền đến Đàm trưởng lão thanh âm đàm thoại. Anh nghe vậy, Mạc Thanh Vân quay đầu hướng Đàm trưởng lão nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, sư tôn yên tâm, khóa này phù hội chiến ta nhất định tham gia. Dứt lời, Mạc Thanh Vân chính là đẩy cửa phòng ra, đi vào trong đó. Nghe được Mạc Thanh Vân nói mình lòng có sở ngộ, một bên Trương Giới mấy người đều là mặt lộ vẻ hâm mộ. Hâm mộ bên trong xen lẫn một tia phiền muộn. Đại gia đồng dạng đều là người, làm sao chênh lệch lại lớn như vậy. Mạc Thanh Vân tại nói chuyện quá trình bên trong, đều có thể đột nhiên lòng có sở ngộ. Cái này thật sự là quá đà kích người. Đưa mắt nhìn Mạc Thanh Vân tiến vào trong phòng, Đàm trưởng lão chính là biểu lộ nghiêm một chút, quay đầu chừng mắt Trương Giới mấy người nói, mấy người các ngươi nhìn thấy chưa, ngày sau giống như các ngươi không cho ta cố gắng tu luyện, cẩn thận lão phu áp độc mà trừng trị các ngươi. Nghe xong Đàm trưởng lão nghe được lời này, Trương Giới mấy người chính là thân thể run lên, biểu lộ trở nên càng thêm buồn bực. Cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ tu luyện thật sự là quá bi ai. Đương nhiên, bọn hắn mặc dù trong lòng có chút phiền muộn, nhưng cũng là phi thường cảm tạ Mạc Thanh Vân. Đàm trưởng lão mặc dù bình thường nghiêm túc một chút, nhưng có thể có được Đàm trưởng lão chỉ điểm tu luyện, đây cũng là hiếm có cơ hội. Càng mấu chốt, trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng, Đàm trưởng lão hội thu bọn hắn vì đệ tử, đây cũng là xem ở Mạc Thanh Vân trên mặt mũi. Thái Cổ Chí Tôn 59 chương 588 đệ nhất thiếu tôn chủ Mạc Thanh Vân trở lại trong phòng về sau, hắn chính là không kịp chờ đợi, theo trong túi càn khôn lấy ra con rối kia phù xem chương mới nhất, mời đến đem con rối phù theo trong túi càn khôn lấy ra. Mạc Thanh Vân liền cẩn thận xem tường tận, đối ứng Đàm trưởng lão mới giảng thuật. Một phen cẩn thận quan sát dưới, Mạc Thanh Vân phát hiện cái này nhân ngẫu phù toàn thân trắng nõn như ngọc, thân thể mỗi một cái bộ vị đều bởi củ sen cấu thành. Trừ cái đó ra, cái này nhân ngẫu phù còn có được ba đầu sáu tay, dưới chân đạp trên một đôi hỏa diễm phi luân, cho người ta một loại khí khái hào hùng người cảm giác. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này nhân ngẫu phù hẳn là Thái Thượng Tam Thanh chân thân thỉnh thần phù. Cẩn thận xem xoa một phen con rối phù, Mạc Thanh Vân trong lòng có thể khẳng định, cái này nhân ngẫu phù chính là Thái Thượng Tam Thanh thỉnh thần phù. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ liền kích động, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Có chương này Thái Thượng Tam Thanh chân thân thỉnh thần phù ở trên người, ngày sau hắn cùng người liều chết một trận chiến lúc, chính là hắn một cái cường đại áp chủ bài. Không biết đạo này Thái Thượng Tam Thanh thỉnh thần phù, mời chính là hồng hoang thời kỳ vị kia thần tướng. Nhìn xem trong tay con rối phù, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, rất hiếu kỳ cái này Thái Thượng Tam Thanh chân thân thỉnh thần phù lai lịch. Cùng này đồng thời, tại Mạc Thanh Vân trong lòng cũng là dâng lên một chút không hiểu, chau mày nói, đã cái này Thái Thượng Tam Thanh thỉnh thần phù như thế cường đại, lúc trước kia Thi Phiệt bị ta chém giết lúc, hắn vì sao không thôi động cái này Thái Thượng Tam Thanh thỉnh thần phù? Ngắn ngủi nghi hoặc cùng không hiểu về sau, Mạc Thanh Vân liền không còn đi suy nghĩ nhiều, nếm thử thôi động cái này Thái Thượng Tam Thanh chân thân thỉnh thần phù. Nhưng mà, để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, vô luận tại hắn làm sao thôi động dưới, cái này thái thượng tam thanh chân thân thỉnh thần phù đều không có động tính chút nào. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân lộ ra vậy mà chi sắc. Minh bạch lúc trước Thi Phiệt bị giết lúc, vì cái gì không thôi động cái này thái thượng tam thanh chân thân thỉnh thần phù. Nguyên lai, không phải Thi Phiệt không muốn thôi động phù này, mà là hắn không có cách nào thôi động phù này. Xem ra cái này thái thượng tam thanh thỉnh thần phù thôi động phương pháp cùng phổ thông phù có một chút khác nhau. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một trận minh ngộ, âm thầm nghĩ ngợi. Như thế xem ra, muốn biết cái này thái thượng tam thanh thỉnh thần phù thôi động phương pháp, phải nghĩ biện pháp tiến vào thập đại tiên lộ môn phái mới được. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền đem con rối phù thu lại, không tiếp tục thử nghiệm nữa đem nó thôi động. Còn như đi hỏi thăm Đàm trưởng lão, Mạc Thanh Vân là trực tiếp từ bỏ. Vừa đến, cái này thái thượng tam thanh chân thân thỉnh thần phù quá mức đáng chú ý. Vạn nhất tiết lộ phong thanh, có thể sẽ gây nên phiền phức rất lớn. Thứ hai, tại Mạc Thanh Vân xem ra, Đàm trưởng lão cũng chưa chắc hiểu được như thế nào thôi động thái thượng tam thanh chân thân thỉnh thần phù. Lập tức, Mạc Thanh Vân tại sửa sang một chút suy nghĩ về sau, liền bắt đầu tu luyện tăng lên tu vi. Bây giờ chín đại nguyên đan đã ngưng tụ thành công. Tiếp xuống, hắn tăng lên tu vi liền không có áo nghĩa hạn chế. Có thể không có chút nào lo lắng tăng lên. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền lấy ra đại lượng nguyên linh thạch, chất đống tại thân thể của mình xung quanh, hình thành từng tòa nguyên linh thạch núi nhỏ. Lấy ra đại lượng nguyên linh thạch, Mạc Thanh Vân liền đem ngũ hành linh thể áp chế tiếp xúc, bắt đầu hải nạp bách xuyên thu nạp nguyên lực. Tại Mạc Thanh Vân điên cuồng thôn phệ dưới, quanh hắn giống như núi nhỏ nguyên linh thạch đống, liền đang không ngừng dành thời gian nguyên lực dưới, hóa thành từng đống bột phấn. Theo Mạc Thanh Vân điên cuồng luyện hóa nguyên linh thạch, trên người hắn khí thế cũng là cực tốc tăng lên. Đảo mắt trong phòng tu luyện bốn cái sau, nửa bước đan phủ giờ khắc này ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân đình chỉ tiếp tục luyện hóa nguyên linh thạch, lộ ra một chút vẻ tiếc hận nói: không có trực tiếp tiến vào đan phủ cảnh, ngược lại là có chút đáng tiếc. Hơi cảm thấy một chút tiếc hận, Mạc Thanh Vân cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn có được chín đại nguyên đan, đột phá đan phủ cần có năng lượng, không phải người bình thường có thể đánh đồng. Không có trực tiếp đột phá đến đan phủ cảnh cũng tốt, ta có thể chuẩn bị thêm thoáng cái, miễn cho tại đột phá đan phủ cảnh lúc nguyên lực không đủ. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Trên mặt hiện ra một tia cười nhạt, nói: mặc dù tu vi không có tiến vào đan phủ cảnh, nhưng bằng vào ta thực lực, đan phủ trung giai trở xuống hẳn là không sợ đánh một trận. Hôm nay đã là phù hội chiến ngày, nên tiến về phù hội chiến chiến trường. Mạc Thanh Vân trong lòng tính toán một ít thời gian, hắn chính là thân ảnh khẽ động, rời đi Hắc Huyền Điện. Theo Hắc Huyền Điện bên trong ra, Mạc Thanh Vân liền đem cửa phòng mở ra đi tới trong tiểu viện. Từ khi trong phòng đi tới, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy Đàm trưởng lão mấy người mặt lộ vẻ lo lắng canh giữ ở hắn ngoài phòng. Thanh Vân, ngươi rốt cuộc tu luyện kết thúc? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân từ trong nhà ra, Đàm trưởng lão mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, đối Mạc Thanh Vân cười giỡn nói: ngươi nếu là không còn ra, vi sư sẽ phải phá cửa mà vào, đưa ngươi trực tiếp từ bên trong bắt tới. Ha ha, xem ra ta ra coi như kịp thời. Mạc Thanh Vân nghe vậy cười nhạt một tiếng, đối Đàm trưởng lão đáp lại một câu, trực tiếp đi thẳng về phía trước nói: chúng ta đi phù chiến trường đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi thẳng về phía trước, Đàm trưởng lão mấy người cũng không nói thêm lời, lập tức đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân sáu người liền tới đến phù chiến trường. Có lẽ là bởi vì phù hội chiến ban thưởng so phù tiểu hội chiến muốn tốt rất nhiều, bởi vậy tham gia phù hội chiến đệ tử nhân số cũng so phù tiểu hội chiến nhiều hơn rất nhiều lần. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân đi vào phù trong chiến trường, một chút liếc nhìn phía dưới. Toàn bộ phù chiến trường bên trong gần như đứng đầy người. Thanh Vân, ta đi trước trưởng lão bữa tiệc bên kia. Tiếp xuống phù hội chiến bên trong, mấy người các ngươi hảo hảo biểu hiện tiến vào phù trong chiến trường. Đàm trưởng lão đối Mạc Thanh Vân mấy người bàn giao một câu, chính là hướng trưởng lão trên ghế đi đến. Ăn nghe được đàm trưởng lão lời nói, Mạc Thanh Vân mấy người gật đầu lên tiếng, liền hướng phù chiến trường bên trong đi đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân năm người liền xuyên qua đám người, đi tới phù chiến trường chỗ ghi danh. Tuần tự ghi danh mình tin tức. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân vừa mới đăng ký tốt chính mình tin tức lúc bên trong chiến trường truyền đến một trận động. Mau nhìn kia là Thi Hoàng Thiên, chúng ta Mao Phù Tông đệ nhất thiếu tông chủ. Nghe nói Thi Hoàng Thiên tu vi tại ba cách trước đã đột phá đến lục ấm phù sư trình độ. Thi Hoàng Thiên thiên phú thực sự là yêu quái nghiệt. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Mao Phù Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cũng không nhất định. Gần nhất Mao Phù Tông bên trong ra một cách Mạc Thanh Vân, nghe nói thiên phú không kém gì Thi Hoàng Thiên giờ phút này. Tại mọi người xì xào bàn tán bên trong, một cách đầu mang kim quan thanh niên biểu lộ lạnh lùng đi vào bên trong chiến trường. Theo người thanh niên này đi vào chiến trường, xung quanh đệ tử đều là mặt lộ vẻ kính sợ, nhao nhao cho hắn nhường đường ra. Đệ nhất thiếu tông chủ Thi Hoàng Thiên nhìn thấy cách này Thi Hoàng Thiên xuất hiện, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ tò mò, ngẩng đầu đánh giá hắn một chút, thầm nghĩ, họ Thi, hẳn là hắn cùng Thi Thống có quan hệ gì? Nếu là như vậy, chẳng lẽ nói giờ khắc này Mạc Thanh Vân bị chính mình suy đoán giật nảy mình. Nhìn về phía Thi Hoàng Thiên biểu lộ phát sinh một chút biến hóa. Nếu quả thật như hắn suy đoán như vậy, đôi này cùng Mao Phù Tông tới nói thế nhưng là một cái rất tồi tệ tin tức. Thái Cổ Chí Tôn 59 chương 589, ngươi biết quá nhiều. Tại Mạc Thanh Vân nhìn chăm chú Thi Hoàng Thiên lúc, hắn thì là tại mọi người chen chúc dưới, một chút xíu hướng Mạc Thanh Vân đến gần. Xem chương mới nhất mời đến Mạc Thanh Vân, ngươi thế mà không chết. Giờ phút này, tại Thi Hoàng Thiên đi vào Mạc Thanh Vân bên cạnh lúc, một đạo trầm lời nói theo Thi Hoàng Thiên sau lưng truyền ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy kia Thi Thống biểu lộ chìm đứng tại Thi Hoàng Thiên sau lưng, ánh mắt xét lạnh lạnh lẽo nhìn lấy hắn. Nhìn thấy Thi Thống đứng tại Thi Hoàng Thiên sau lưng, Mạc Thanh Vân lập tức lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, đối với trong lòng suy đoán càng thêm khẳng định mấy phần. Đã cách này Thi Thống cùng Thi Hoàng Thiên cùng một chỗ, đồng thời nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ vẫn là dùng Thi Hoàng Thiên làm chủ đạo. Như thế Thi Thống cùng Thi Hoàng Thiên quan hệ tựu không đơn giản, cũng đều là Thi Phù Tông nhập Mao Phù Tông cọp ngầm. Ngươi yên tâm, coi như các ngươi đều đã chết, ta cũng sẽ không chết. Nghe được Thi Thống lời nói, Mạc Thanh Vân quét mắt một chút hắn cùng Thi Hoàng Thiên, trong đó gần ý không cần nói cũng biết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Thi Hoàng Thiên mặt lộ vẻ cao ngạo biểu lộ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Thanh Vân, nói: tiểu tử, ngươi chính là cái kia thứ thập thiếu tông chủ, ta khuyên ngươi một câu, ở trước mặt ta ngươi tốt nhất thu liếm một chút. Ngươi điểm này năng lực tại ta chỗ này còn đùa không chuyển. Có đúng không? Ta cũng không cho rằng như vậy. Đối với Thi Hoàng Thiên lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đến cười một tiếng, ngữ khí khinh thường nói: ta cũng khuyên ngươi một câu, tại ngươi còn chưa trở thành Mao Phù Tông tông chủ trước, ngươi vẫn là điệu thấp thu liếm một chút tốt, miễn cho vạn nhất trong khe lật thuyền, sau lưng ngươi thế lực đều cứu không được ngươi. Bạch nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thi Hoàng Thiên cùng Thi Thống hai người đều là ánh mắt phát lạnh. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong sát ý tóe hiện. Như thế xem ra, suy đoán của ta hẳn là đúng rồi. Nhìn thấy Thi Hoàng Thiên cùng Thi Đào hai người như vậy phản ứng, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cười nhạt. Trong lòng suy đoán rốt cuộc đạt được xác nhận. Lúc này đến xem cái này Thi Đào cùng Thi Hoàng Thiên hai người, mười phần liền là Thi Phù Tông nhập Mao Phù Tông nổi ứng. tiểu tử, vận khí của ngươi cũng không tệ, thế mà trốn khỏi Thi Phiệt trưởng lão truy sát. Gặp Mạc Thanh Vân đoán ra chính mình hai người thân phận, kia Thi Hoàng Thiên chính là mặt lộ vẻ lãnh sắc, nói: bất quá, có đôi khi biết đến càng nhiều, chết được cũng liền càng nhanh. Ngươi không có khả năng mỗi lần đều vận tốt như vậy. Trốn qua Thi Phiệt trưởng lão truy sát, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, con mắt nhắm lại nhìn về phía Thi Hoàng Thiên hai người, cười nhạt nói: có đôi khi quá tự cho là đúng, cũng giống vậy sẽ chết rất nhanh, mà lại càng thêm dễ dàng vui quá hóa buồn. Hừ, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thi Hoàng Thiên chính là vung lên ốm tay áo, quay người đi thẳng về phía trước, cho Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu lạnh lùng lời nói. Nói: tiểu tử, tiếp xuống phù hội chiến bên trong, cẩn thận phát sinh một chút ngoài ý muốn. Ngươi yên tâm, muốn cho ta xảy ra bất chắc người, bọn hắn đều đã chết. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, mảy may không có đem Thi Hoàng Thiên lời nói để ở trong lòng, không yếu thế chút nào đáp lại nói: đương nhiên, giống như ngươi không tin tưởng, có thể tới thử một lần. Nghe được Mạc Thanh Vân khiêu khích lời nói, Thi Hoàng Thiên ánh mắt lập tức lạnh mấy phần, nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt sát ý tóe hiện. Bất quá, giờ phút này Thi Hoàng Thiên cũng không có cùng Mạc Thanh Vân nhiều lời, quay người mang theo Thi Đào bọn người tiến đến đăng ký tin tức. Tại Thi Hoàng Thiên đi xa về sau, Mạc Thanh Vân xung quanh bắt đầu táo động, từng cái đệ tử bắt đầu đối Mạc Thanh Vân chỉ trỏ: cái này thập thiếu tôn chủ thật là phách lối a, lại dám cùng đệ nhất thiếu tôn chủ Thi Hoàng Thiên khiêu chiến. Ngươi sẽ như vậy kinh ngạc là bởi vì ngươi đối thập thiếu tôn chủ không hiểu rõ. Hắn nhưng là tại trước đây không lâu liên tục thu thập hai cái thiếu tôn chủ. Cái gì thập thiếu tôn chủ lợi hại như vậy, xem ra hắn xác thực có cùng đệ nhất thiếu tôn chủ khiêu chiến vốn liếng. Kinh các ngươi hiểu nói này, ta đối với thập thiếu tôn chủ cùng đệ nhất thiếu tôn chủ tranh đấu ngược lại là dâng lên một cỗ tò mò mãnh liệt. Giờ khắc này, xung quanh các đệ tử nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt vẻ kính sợ. Trước đó Mao Phù Tông chín vị thiếu tôn chủ bên trong có thể cùng Thi Hoàng Thiên ganh đua cao thấp người, thế nhưng là một cái cũng không tìm ra được. Mạc sư đệ, cái này Thi Hoàng Thiên thực lực rất mạnh, trước kia chín đại thiếu tôn chủ bên trong có thể nói không ai bằng. Tại Thi Hoàng Thiên đi xa lúc, Trương Giới mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, đối Mạc Thanh Vân tăng lên một câu, lại nói: bây giờ ngươi đắc tội hắn, tiếp xuống ngươi phải cẩn thận đề phòng hắn. Hắn nhưng so sánh kia Thi Thống tàn nhẫn quá nhiều. Trương Sư Huyên không cần lo lắng, trong mắt ta kỳ thật hắn cùng Thi Thống cũng không hề khác gì nhau. Đối với Trương Giới lo lắng, Mạc Thanh Vân đối với hắn trấn an cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng mấy phần nói: nếu là không đến trêu chọc ta liền thôi, nếu là hắn đến trêu chọc ta lời nói, ta ngược lại thật ra không để tâm đem hắn thế lực sau lưng cũng cùng một chỗ trừ bỏ. Đem hắn thế lực sau lưng cùng một chỗ trừ bỏ, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Trương Giới lập tức biểu lộ vì đó chấn động, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt phát sinh một tiếng cải biến. Giờ khắc này tại Trương Giới mấy người trong mắt, Mạc Thanh Vân tựa hồ lập tức trở nên thần bí. Giờ phút này, tại Trương Giới mấy người tâm thăng khiếp sợ thời điểm, một cái làn da ngăm đen cường tráng thanh niên mang theo một cái thần sắc kinh hoàng thanh niên đi tới. Vị này liền là Mạc Thanh Vân sư đệ a. Làn da ngăm đen cường tráng thanh niên đi đến Mạc Thanh Vân bên cạnh, lộ ra nhiệt tình nụ cười, hướng Mạc Thanh Vân triệu hoán một tiếng. Có việc. Nghe được làn da ngăm đen cường tráng thanh niên lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt đánh giá hắn một chút, ngữ khí có vẻ hơi lạnh lùng. Bởi vì tại cái này làn da ngăm đen thanh niên bên cạnh, Mạc Thanh Vân thấy được một cái để hắn chán ghét thân ảnh: Đan Thanh. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, cái này làn da ngăm đen cùng Đan Thanh cùng nhau đến, hẳn là Đan Thanh mời tới giúp đỡ. Như thế, hắn tự nhiên không cần cho đối phương sắc mặt tốt,

Mạc Thanh Vân ánh mắt lạnh lẽo mấy phần, ngữ khí lạnh lùng nói: thừa ta còn không có thay đổi chủ ý trước đó, ngươi tốt nhất từ bỏ kia 100 triệu nguyên hồn thạch chủ ý. Bằng không mà nói, ta không để tâm để ngươi vĩnh viễn bế quan xuống dưới. Đương nhiên, ngày sau ngươi bế quan địa phương sẽ là ở phía dưới. Mạc Thanh Vân lúc nói lời này, hắn dùng chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Đây là tại nói cho đối phương biết, muốn đưa hắn tới lòng đất xuống dưới. Quả nhiên là cuồng vọng vô cùng, cùng Hoàng Thiên Sư Huyên nói đồng dạng. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, cái này áo lam thanh niên lập tức cười một tiếng, lơ đĩnh lại nói: ta nhiễm hoàng nhìn chúng đồ vật, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Ta chẳng những muốn bắt kia 100 triệu nguyên hồn thạch, mà lại ta còn muốn xuất thủ hung hăng giáo huấn ngươi một trận, để ngươi biết đạo quang xem nói khoác lác là vô dụng. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nhìn thấy cái này nhiễm hoàng thái độ, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức lạnh lùng xuống tới, trong ánh mắt hiện ra một cỗ sát ý. Thái Cổ Chí Tôn 59 chương 591 tử chi áo nghĩa phát uy. Mạc sư đệ, Trương sư đệ bọn hắn tại đệ nhị chiến khu, ngươi không cần lo lắng. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân cùng nhiễm hoàng rằng co lúc, Mạc Kình lời nói theo đệ nhị chiến khu truyền đến. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân quay đầu hướng Mạc Kình nhìn lại, gặp Mạc Thanh Vân nhìn mình, Mạc Kình lại nói: trước đó ngươi nể tình ta, không so đo đan thanh đối ngươi mạo phạm, bây giờ ta thay ngươi bảo hộ Trương giới mấy người, coi như trả lại ngươi vừa rồi nhân tình. Đa tạ Mạc sư huyên. Nghe được Mạc Kình kiểu nói này, Mạc Thanh Vân trong lòng chính là bình thường trở lại, đối Mạc Kình mặt lộ vẻ gật đầu cảm tạ. Đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu trấn an lời nói, Mạc Kình biểu lộ lạnh lùng mấy phần, đối một bên Thi Thống nói: Thi Thống sư đệ, ta nhận Mạc sư đệ một cách nhân tình, đáp ứng hắn muốn bảo vệ Trương giới mấy người, hy vọng ngươi cho ta một bộ mặt, mang ngươi người cứ vậy rời đi đi. Nhìn thấy Mạc Kình như vậy thái độ, Thi Thống sắc mặt lập tức âm trầm xuống, vẻ mặt chất đầy vẻ phẫn nộ. Nguyên bản hắn thấy đây là thu thập Trương giới mấy người một cái cơ hội tuyệt hảo, nghĩ không ra thế mà bị Mạc Kình chặn ngang một cước, đem hắn kế hoạch trong nháy mắt làm hỏng. Lập tức Thi Thống chính là biểu lộ âm trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo căm tức nhìn Mạc Kình, âm thanh lạnh lùng nói: Mạc Kình, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn cùng Hoàng Thiên Sư Huyên đối nghịch sao? Thi Thống trong lòng rất rõ ràng, nếu là Mạc Kình muốn khăng khăng nhúc tay, hắn muốn thu thập Trương giới mấy người chỉ sợ là không thể nào. Đối nghịch chưa nói tới, chỉ là trả lại một nhân tình thôi. Đối với Thi Thống uy hiếp lời nói, Mạc Kình lơ đến cười một tiếng, thản nhiên nói: đối đãi ta trả Mạc sư để ăn tình, lần sau các ngươi muốn đối phó Trương giới mấy người, ta liền sẽ không lại giúp cho hỏi đến. Tốt, rất tốt Mạc Kình, tính ngươi có khí phách. Gặp Mạc Kình khăng khăng muốn nhúc tay, Thi Thống biểu lộ trở nên dữ tợn mấy phần, cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn Mạc Kình nói: Mạc Kình, đợi cái này phù hội chiến kết thúc về sau, Hoàng Thiên Sư Huyên nhất định sẽ tự mình bái phỏng ngươi, hy vọng đến lúc đó ngươi không nên hối hận cử động. Thi Thống nói ra một câu âm tàn lời nói, chính là mang theo hắn tùy tùng bọn họ hướng số 2 chiến khu địa phương khác đi đến. Nhìn thấy Thi Thống dẫn người đi khai, Trương giới mấy người đều là biểu lộ buông lỏng, mắt lộ ra lo lắng nhìn về phía Mạc Kình nói: Mạc Kình sư huyên, ngươi dạng này đắc tội Thi Thống, vạn nhất Thi Hoàng Thiên trách tội ngươi làm sao bây giờ? Ha ha, các vị sư đệ, sư muội không cần lo lắng. Nhìn xem mặt lộ vẻ lo lắng Trương giới mấy người, Mạc Kình thật thà nhích miệng cười một tiếng, nói: kia Thi Hoàng Thiên mặc dù lợi hại, nhưng nếu là ta cùng Mạc sư đệ liên thủ, cũng là không cần e ngại hắn. Nghe được Mạc Kình kiểu nói này, Trương giới mấy người biểu lộ dễ dàng không ít, đối với Mạc Kình thuyết pháp biểu thị đồng ý. Lập tức Trương giới mấy người liền không nói thêm lời, nhao nhao tại Mạc Kình bên cạnh ngồi xuống. Số 1 chiến khu bên trong một đạo hai ấm phủ binh bị Mạc Thanh Vân lấy ra. Trong nháy mắt ở trong tay của hắn bị dẫn bảo. Hướng phía Nhiễm Hoành cực tốc oanh kích mà đi. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện đạo phù này binh mặt ngoài quanh quẩn lấy một tầng màu đen huyền diệu lực lượng. Tầng này màu đen huyền diệu lực lượng chính là Mạc Thanh Vân vừa lính ngộ viên mãn tử chi áo nghĩa. Đã như vậy, ta liền bắt ngươi đến xác minh thoáng cái. Ta lính ngộ tử chi áo nghĩa uy thế đem hai ấm phù binh dẫn bảo. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Trên mặt lộ ra mong mỏi mãnh liệt chi sắc. Hắn rất muốn nhìn một chút. Dùng tử chi áo nghĩa công kích Nhiễm Hoành lúc. Là có hay không có thể tước đoạt Nhiễm Hoành thọ nguyên. Đón lấy. Đạo này hai ấm phù binh liền tản mát ra một cỗ tử vong. Khí tức âm lãnh. Cực tốc hướng kia Nhiễm Hoành tới gần mà đi. Hai ấm phù binh nhìn thấy Mạc Thanh Vân lấy ra một đạo hai ấm phù binh. Đem nó thôi động hướng mình đánh tới. Nhiễm Hoành lập tức mặt lộ vẻ nụ cười khinh thường. Đối Mạc Thanh Vân giễu cợt nói. Xem ngươi lời mới vừa nói phách lối bộ dáng, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu ngưu bức. Làm nửa ngày nguyên lai ngươi sẽ chỉ thôi động hai ấm phù binh. Kim cương hộ thể phù Nhiễm Hoành lời nói vừa rơi xuống. Hắn liền lấy ra một đạo lam lục sắc phù. Đem nó thôi động ra chỉ đến trên người mình. Theo đạo phù này bị thôi động chính là hóa thành một đạo màn ánh sáng màu vàng ấm đem Nhiễm Hoành bao phủ tại trong đó. Tiểu tử, đừng nói ta xem thường ngươi. Coi như ta đứng ở chỗ này bất động. Ngươi hai ấm phù binh cũng vô pháp làm tổn thương ta mảy may. Đem kim cương hộ thể phù thôi động về sau. Nhiễm Hoành mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý. Đối Mạc Thanh Vân nói ra phách lối lời nói. Tại cái này Nhiễm Hoành nói ra phách lối lời nói lúc. Túi kia bọc lấy tử chi áo nghĩa hai ấm phù binh. Đánh vào Nhiễm Hoành bên ngoài cơ thể kim cương hộ thể trên bùa. Ầm một đạo trầm đục thanh âm. Theo kia kim cương hộ thể trên bùa truyền ra. Hai ấm phù binh bị ngăn ở màn ánh sáng màu vàng bên ngoài. Thấy cảnh này về sau. Nhiễm Hoành chính là lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Ngẩng đầu lên đối Mạc Thanh Vân phách lối. Nói, tiểu tử, ngươi cái này hai ấm phù binh uy lực thật mạnh a. Của ta kim cương hộ thể phù tại công kích của nó dưới. Làm sao lắc liên tiếp đều không có lắc thoáng cái lúc này. Không đợi Nhiễm Hoành lời nói rơi xuống. Nét mặt của hắn lập tức trở nên kinh hoàng. Một mặt vẻ hoảng sợ nói. Sao chuyện gì xảy ra thân thể của ta làm sao bắt đầu già yếu giờ phút này. Tại Nhiễm Hoành nói ra kinh hoàng lời nói lúc, chỉ gặp hắn thịt trên người thể, bắt đầu một chút xíu biến chất. Chỉ chốc lát, mọi người liền nhìn thấy Nhiễm Hoành tướng mạo theo thanh niên trạng thái biến thành một cách trung niên. Như vậy phát hiện về sau, xung quanh mọi người lập tức sắc mặt đại biến, mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ ra. Mau nhìn, Nhiễm Hoành giống như lập tức già yếu theo thanh niên biến thành một cách chán trường trung niên. Đây là có chuyện gì vừa rồi Nhiễm Hoành còn rất tốt. Làm sao lập tức già yếu hắn giống như tại bị Mạc Thanh Vân một đạo hai ấm phù binh oanh kích dưới. Tự lập tức biến thành bộ dáng này. Cái gì tại Mạc Thanh Vân công kích đến. Tự theo thanh niên biến thành trung niên. Cái này Mạc Thanh Vân thủ đoạn quá dọa người đi. Nhìn xem Nhiễm Hoành không ngừng già yếu. Mọi người lập tức mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Một mặt kính ấy hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Kia là tử chi áo nghĩa tại xung quanh đệ tử mặt lộ vẻ chấn kinh lúc. Kia Phương Bằng nhìn thấy Nhiễm Hoành dáng vẻ. Cũng là lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Kinh ngạc nói. Tiểu gia hỏa này đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thủ đoạn. Tử chi áo nghĩa cho dù là tại nhân lộ bên trong. Chỉ sợ cũng là cực ít người có thể lính ngộ đi. Tử chi áo nghĩa Đàm trưởng lão mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Trực tiếp theo trên chỗ ngồi đứng lên. Một mặt cả kinh nói. Tiểu tử này thiên phú quả nhiên dọa người. Cái này tựa hồ là hắn lính ngộ loại thứ 6 viên mãn áo nghĩa lực đi. 6 loại viên mãn áo nghĩa chi lực nghe được Đàm trưởng lão lời nói. Xung quanh trưởng lão đều là biểu lộ chấn động. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức biến đổi. Theo bọn hắn nghĩ. Cho dù là tại nhân lộ bên trong,